Thế giới hoàn mỹ tập 159. Trong trận chiến ấy, Ma Tôn đã gần như siêu thoát, đánh tan thiên địa, nắm giữ được pháp tắc tiền đạo, nghe đâu còn đánh chết một ít sinh linh cấm kỵ xuất hiện trong lôi đỉnh tiền đạo. Cuối cùng Ma Tôn chết, máu thịt kết hợp với hòn đảo này, không để cho nơi đây bị tan nát, đồng thời còn dẫn sức mạnh lôi đỉnh tiền đạo xuống dưới này tưới xuống, nên nơi đây đã hình thành rất nhiều bảo liệu hiếm thế. Ngoài ra còn có lời đồn đại, ở chỗ sâu trong tuyệt địa có một ngôi mộ tiên thuộc về sinh linh cấm kỵ kia. Vô tận năm tháng qua đi, trên đảo này đã xảy ra rất nhiều chuyện thần bí, nhiều án mạng xảy ra, thậm chí có không ít thiên thần cũng nằm xuống ở nơi đây, vì vậy nó được gọi là đảo ác ma. Một nửa là khu vực nhà giam, một nửa là tuyệt địa, hãy tự mình lựa chọn xem muốn đi nơi đâu. Sau khi vào đảo, có một người giám sát đi đến, thông báo cho mọi người một số điều cần phải chú ý. Thạch Hạo lựa chọn đến nhà tù, sáng sớm mai sẽ xuất phát. Trong mấy nghìn người, chỉ có vài trăm người muốn đến nơi đây. Những người khác đều dự định tiến vào thăm dò tuyệt địa. Mặc dù nơi đó nguy hiểm hơn, nhưng cũng là nơi có đại tạo hóa. Khu đào ngục màu đen có rất nhiều hầm mỏ cổ nổi tiếng. Bên trong đó ẩn chứa không ít bảo liệu hiếm thế. Thậm chí có người đã từng đào ra một khúc xương có nhiễm chí tôn huyết. Tồn tại chi cao đó gần như đã siêu thoát thiên địa, đi du ngoạn sơn thủy. Trong máu còn tồn tại một lực lượng thần bí khó lường, vạn cổ bất diệt. Sau khi khai quật xong, có thể luyện thành thần đan. Người quản lý ngục giam ngày thường đều ép buộc phạm nhân đi vào đào mỏ, đặc biệt là người ngoài cũng được ghép đi vào sâu trong cái chỗ hầm mỏ thăm dò. Nhưng khi tìm được thứ gì đó, thì nhất định phải nộp lên trên 7 phần đã tìm được. Dưới lòng đất có một loại sức mạnh nguyền rủa thần bí, thường xuyên sẽ có tình hình nguy hiểm đến tính mệnh. Vì vậy họ mới cho người ngoài đi vào. Nếu muốn khai thác thì phải trả phí rất cao. Thạch Hạo lựa chọn đi đến nơi này chỉ vì muốn thăm dò tin tức của tổ phụ, dò xét cho đến cùng. Hắn rất nhớ vị tổ phụ tôn kính, đã nhiều năm không gặp này, lo lắng cho an nguy của ông. Không ngờ rằng hắn còn chưa đi vào tìm hiểu tin tức thì đã nghe được một thông tin liên quan tới tổ phụ của hắn. Đại Ma Thần Thập Ngũ Gia là một người rất có tiếng tăm ở nơi đây. Tất cả đều nghiêm chỉnh lại cho ta. Đừng tưởng rằng có người vượt ngục được là các ngươi có hy vọng chạy thoát. Ta nói cho mà biết, đó chỉ là mơ tưởng viển vông thôi. Một tên cai ngục cầm trong tay chiếc roi màu đen, lập lè lực lượng sấm sét. Các vùng tay quất vào người vài tên phạm nhân, đánh cho bọn họ tê ra tróc thịt bong, máu tươi văng tung tóe. Ở nơi này không một ai có quyền tự do ngôn luận. Người cụt một tay kia, hắn sống không đổi đâu. Tuy rằng đã bỏ chạy, nhưng ở trên đảo ác ma này, không có nơi nào cho hắn sinh tồn. Khẳng định đã chết ở một nơi nào đó trong đảo này rồi. Tên cai ngục hung ác cảnh cáo những tên phạm nhân vừa bị áp giải vào, đe dọa bọn họ. Bất kể người nào dám bỏ trốn sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Tất cả những tên phạm nhân đều bị đeo xiềng xích làm từ chất liệu gỗ rất đặc biệt. Trong đó có rất nhiều tôn giả cường đại. Nhưng một khi đã đeo vào những khí cụ này thì căn bản không thể phản kháng. Toàn bộ đều trở thành phạm nhân. Ta nói cho các người biết, đừng nói là bọn người. Cho dù là thần có ở đây cũng phải tuân theo quy củ, không được làm càn. Tên cai ngục quát lên đe dọa. Gã chỉ về phía trước mà nói. Có nhìn thấy trong hầm bò đằng kia không? Đều đã sinh linh đã đốt lên thần hỏa. Có hơn 10 người, ai cũng rất biết điều, chẳng dám phá rối. Bởi vì bọn họ biết, dám cả gan làm trái quy củ, thì chờ bọn họ chỉ có tử vong mà thôi. Cái hầm bò kia rất đặc biệt, bên trong tỏa ra thủy quang dày đặc. Là một trong những đại hầm mỏ có thần liệu trần quý nhất. Thế nhưng quyền nguyền rủa ở nơi đây cũng càng thêm lợi hại, phải có siêu cấp cường giả mới khai thác được. Ngoài ra bên cạnh hầm mỏ cổ này còn có một ngọn núi đá, biết bên trên treo 6-7 thi thể đều đã bị phong hóa. Thế nhưng cơ thể bọn họ vẫn còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tất cả đều đã sinh linh đã đốt lên thần hỏa. Đây là một cách uy hiếp cực mạnh, ngay cả thân cũng bị giết chết, nhắc nhở tất cả phạm nhân nơi đây. Nếu dám phản kháng, bỏ trốn, vượt ngục, kết quả chỉ có chết. Thạch Hạo cùng mấy trăm người đi đến nơi này, chỉ bình tĩnh nhìn qua. Bọn họ không phải tội phạm, tất nhiên sẽ không phải chịu những sự phạt này. Họ chỉ tình cờ trông thấy cảnh tượng này mà thôi. Xà xà chặt đứt công xiềng, vượt ngục thành công, người vẫn còn trên đảo sao? Thạch Hạo trong lòng tự nói, hắn đang lo lắng, trên đảo này chứa đầy rẫy nguy hiểm. Các vị, xin mời đi bên này. Nơi đây có người truyền dẫn đường cho những người tới từ bên ngoài, chỉ dẫn đám người Thạch Hạo đi dọc theo con đường mòn, tiến vào khu vực khai thác. Ở đây có rất nhiều cổ mỏ, một số bị đào móc trong mấy vạn năm qua, đến giờ vẫn còn tiếp tục từng cái lỗ lớn xuất hiện trên mặt đất, phía trên đều có ghi số. Có một số hầm mỏ rất đặc biệt, cách rất xa đã thấy hào quang bốc lên. Trong đó ẩn chứa thứ gì đó rất khó lường, tiếc là không cho người ngoài đi vào, chỉ cho phạm nhân cường giả cấp thần đi khai thác. Bởi vì dù cho những tên phạm nhân kia có đào được nhiều ít thì cũng phải nộp hết lên trên. Người ngoài có thể tới nơi này là vì các giáo tạo áp lực nên phải mở ra một số khu, mà nguyên nhân chủ yếu chính là những nơi đó quá khó đào, cần có cường giả chân chính đi sâu xuống dưới, rất nguy hiểm và phiền phức. Thạch Hạo không phải tới để đào mỏ, chỉ tới để tìm manh mối về tổ phụ của mình. Thế nhưng sau khi đến nơi này gần hơn, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Sâu trong lòng đất có bảo tàng ẩn chứa đồ tốt, hắn đã từng thấy có người đào ra một khối thần liệu rất lớn. Đó là một khối thạch anh kỳ dị, trong suốt óng ánh, bên trong có phong ấn một tia chớp, điện quang lập lòe được cố định ở chính giữa, không thể lao ra ngoài. Đồ tốt nha, đây là lôi đình thần đạo, đủ để kinh động đến đế cấp rồi. Canh Ngục mừng rỡ, sai người rất cẩn thận vào trong bảo hộp. Đạo ác ma do cộng đồng các thế lực lớn cùng nhau cai quản, trong đó mạnh nhất là Bất Lão Sơn, tự họ cũng đủ kiểm soát và chi phối tất cả nơi đây. Có thể nói tài nguyên trên đảo có một nửa thuộc về sở hữu của tần tộc. Khối thạch anh này nếu dựng lên trên nhất định sẽ được khen thưởng lớn. Với cường giả tu hành đôi đình mà nói, loại sấm sét này là một loại bảo vật. Thạch Hạo rất động tâm, trong lúc mơ hồ hắn phát hiện có phù văn lờ mờ ẩn ở bên trong. Vậy thì giả ngủ một khoảng thời gian vậy, tìm kiếm manh mối về tổ phụ, đồng thời cũng thử vận may luôn, Thạch Hạo thầm nghĩ. Trong nửa tháng sau đó, Thạch Hạo thâm nhập vào cổ mỏ, tiến hành khai quật. Khi chính thức đào mới, hắn mới biết tại sao hòn đảo này lại đáng sợ tới như thế. Chỉ cần vào sâu trong lòng đất sẽ gặp phải nguyền rủa, khi trở ra cần hao phí gấp đôi thời gian để tẩy lễ, mà nguyền rủa mạnh hay yếu có quan hệ với tu vi của bản thân. Nghe đồn nhân vật cấp giáo chủ đến đây sẽ gặp phải nguyền rủa mạnh nhất, thậm chí còn dẫn đến trời khóc, giáng xuống huyết lệ vô cùng yêu tà kèm theo tiếng sấm sét. Có một truyền thuyết đáng sợ kể lại rằng từng có giáo chủ nằm xuống nơi đây, đó là lý do mà nhân vật cấp bậc đó sẽ không xuất hiện ở đây, sợ dẫn tới hậu quả khó lường gì. Những khoáng thạch này rất cứng, còn cứng hơn kim loại. Thạch Hạo tự nói, những khoáng thạch dưới đây nếu không tới cảnh giới vương giả thì căn bản không thể nào đào nổi. Thân là tôn giả cũng phải rất cố sức. Chẳng trách bọn họ lại giữ mạng các tù nhân mạnh mẽ, cũng chỉ những người cấp bậc này mới có thể khai thác được. Những xiềng xích kia rất đặc biệt, chúng có tính năng hạn chế sức mạnh của họ, không cho phản kích lại nhà tù cùng cai ngục, nhưng có thể khai thác trong lòng đất. Trong lúc ở chỗ này, Thạch Hạo đã ra vào vài cái cổ mỏ, cố tình tiếp cận cai ngục cùng những tên phạm nhân và đã liên lạc không ít thông tin. Nhìn thấy không, tên cai ngục kia muốn bóp chết tươi một cường giả cụt một tay, kết quả thiếu chút nữa đã bị người cụt tay đó giết chết. Trong lúc lờ đãng liên lạc tin tức này, làm tim của Thạch Hạo trở nên căng thẳng, lông mày giật giật, thiếu chút nữa đã bạo phát ra sát khí. Có người muốn bóp chết tươi gia gia của mình, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Thập Ngũ gia vậy mà đã từng gặp nguy hiểm rất lớn trong này ư, suýt chút nữa lại chết ư. Hắn nhìn về phía trước, thêm một tên cai ngục tóc xám tro đang ở tôn giả cảnh. Cả cầm trong tay một cây roi già phát ra u quang, đang hùng hăng đánh đập một nhóm tù nhân. Xương gò má của lão rất cao, môi rất mỏng, ánh mắt như hắn, thế nhưng trông rất cay nghiệt. Tên tù nhân nào mà làm hơi chậm sẽ bị gã dùng roi già quất tới thấp. Cả tên là Tần Trình Thượng, nhìn dáng vẻ như là người 50-60 tuổi, còn số tuổi thật sự thì không biết. Già già ta có trêu chọc gì ngươi, vậy mà ngươi muốn bóp chết người. Thạch Hạo âm thầm nắm chặt tay. Không cần nghĩ cũng biết, Thập Ngũ gia thẳng tính như vậy, bị hành hạ lăng nhục như thế, nhất định sẽ phản kháng. À, ngoài ra có mấy người tần tộc còn liên tiếp tìm kiếm một người cụt tay kia, nóng lòng muốn giết chết hắn ngay lập tức. Tên canh ngục chép miệng nói, ý chỉ phía trước. Lại có một vài người tới hầm mỏ bên cạnh, lấy roi ra ra đánh những tên tù nhân, ra tay rất mạnh. Vì sao? Có người không hiểu hỏi. Nhưng người đào mỏ tới từ bên ngoài rất muốn biết. Tới nơi đây đã nửa tháng nên họ đang cảm thấy rất nhàm chán. Càng ngày phải đối mặt với đá còn cứng hơn cả kim loại. Ở trong lòng đất không thấy ánh mặt trời. Cuộc sống như thế làm cho người ta cảm thấy vô cùng khô khan. Khi nghe đến tin đồn này, họ đều cảm thấy vui thú hơn. Không cần Thạch Hạo phải đi tìm hiểu, vấn đề mà những người này hỏi đã giúp hắn biết hết tất cả. Nghe nói người cụt tay kia có một viên thần đan, trước khi bị phát hiện đã đốt cho một cô gái khác ăn nên đã khiến rất nhiều người của tần tộc tức giận. Vì thế đã đẩy hắn cùng với một đám phạm nhân đến nơi đây. Cai Ngục nhẹ giọng nói, cả đến từ một thế lực lớn có quan hệ không hòa thuận với đám đệ tử tần gia, bởi vậy mới dám mở miệng nói chuyện. Thạch Hạo trầm mặc, lúc ở dưới hạ giới, hắn đã nghe nói, khi tổ phụ trốn thoát khỏi cấm địa hắc sắc xâm lâm, ngoài trừ mang ra ngoài pháp khí thần linh, thì còn có một viên thần đan giá trị kinh người. Lão nhân kích động mang theo viên thần dược hiếm thế trở về Thạch Quốc, muốn cho hắn dùng, kết quả hắn đã không còn ở đó. Đã trôi qua một thời gian dài như vậy, nhưng Thẩm Ngũ Gia vẫn còn giữ, khiến lòng Thạch Hạo cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng có chút bực chua xót trong lòng. Tổ phụ mất một tay, nếu ăn thần đan thì nhất định sẽ khôi phục lại, nhưng người lại không nỡ, luôn muốn để dành cho hắn. Nghe đầu, Tần Trình Thượng có một cháu trai hết sức khó lường, là thiên tài rất có tiếng tăm của tần tộc, tên là Tần Mục, thần đan là bị hắn phát giác. Không cần nói cũng biết, Tần Trình Thượng vì vậy mà ghét giận. Nếu như cháu trai của hắn lấy được rồi ăn viên thần đan kia vào, thì đạo cơ sẽ vững mạnh, tu vi tăng lên vượt bậc. Lẽ nào lại thế? Tần tộc cướp thần đan của người ta không được, rồi xem người ta như là tội phạm, tống vào trong đây. Mà Tần Trình Thượng lại còn trả thù, muốn bóp chết người cụt tay kia, thật quá đáng mà. Tất cả mọi người đều lắc đầu, bất bình thay cho Thập Ngũ Gia. Còn Thạch Hạo thì đang nén lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt âm u nhìn đám người Tần Trình Thượng cách đó không xa. Aman đã ăn hết thần đan chưa? Hiện giờ nàng đang ở đâu? Thạch Hạo thầm nói. Người cụt tay kia là người duy nhất vượt ngục thành công trong trăm năm qua. Tại sao mà hắn làm được nhỉ? Có người không nhịn được cất tiếng hỏi. Đào được đổ tốt, lùng xuất thổ rất tráng lệ, ánh sáng chiếu rọi khắp hầm mỏ. Người cụt tay kia cũng rất quyết đoán, nuốt luôn thứ này. Tên Cai Ngục tiếc hận và vô cùng ước ao. Rốt cuộc là vật gì? Mọi người cùng hỏi. Ta cũng không biết. Lúc ăn xong thì toàn thân người cụt tay kia phát sáng, cứ thế chặt đứt xiềng xích, một trường đập Tần Trình Thượng gần như tan nát, rồi sau đó giết ra ngoài. Thẩm Ngũ Gia một đường đại khai sát giới, giết mười mấy tên cường giả tần tộc, rồi chạy ra khỏi khu vực này, xông vào chỗ sâu trong tuyệt địa, từ đó không còn thấy lão nữa. Cô gái ăn thần đan đâu, không bị đưa tới đảo ác ma sao? Có người cất tiếng hỏi. Không có, bị bắt ở Đại Bất Lão Sơn rồi. Đến lúc này, Thạch Hạo mới rõ mọi chuyện, thuận lợi lấy được tin tức của tổ phụ và Aman. Trong lòng của hắn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Hắn vốn muốn rời khỏi nơi đây, tiến vào nửa khu vực còn lại của đảo Ác Ma, nhưng tạm thời nhịn xuống, bằng không thì có vẻ bị nghi ngờ đây. Kể từ lúc biết được dưới lòng đất khả năng sẽ có dị bảo, thì Thạch Hạo rất là động tâm, từng nhiều lần lấy ra trùng đồng, toàn lực vận chuyển thần lực phủ văn đến cực hạn, tra xét khắp nơi. Ồ, có địa bảo thật này. Mấy ngày sau, Thạch Hạo xâm nhập vào một hầm mỏ cổ đã bỏ hoang từ lâu, lần nữa vận dụng trùng đồng, kỹ lưỡng tìm kiếm, thì may mắn phát hiện ra một thứ kinh người. Ngay trong tầng đá sâu nhất của phế mỏ, có hào quang cháy hừng hực, còn sáng hơn cả mặt trời, chiếu sáng rực nơi đây, như là muốn làm mù viên trùng đồng. Đó là cái gì chứ? Thạch Hạo vô cùng giật mình. Hắn ý thức được, một khi trùng đồng phát hiện được kỳ trần hiếm thế, thứ đó nhất định sẽ rất là nghịch thiên. Một khi được đào ra, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Trước tiên, hắn lại tỉnh đá thần thạch, rồi cùng đó bàn kế làm sao lấy được thứ này. Phải nghĩ biện pháp làm một cái vố thật lớn mới được. Mở hắc ngục thả tất cả phạm nhân và Bất Lão Sơn ra đã nhốt ở đây. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hắn đã biết được, bên trong hắc ngục nhốt rất nhiều tù nhân, đều từng đối nghịch với Bất Lão Sơn. Nếu như mở nơi này ra, nhất định sẽ tạo nên một cơn lốc lớn. Ngay đầu bên trong hắc ngục còn có trấn áp một số chân thần thượng cổ nữa kìa. Thạch Hạo nhíu mày thầm than, có một mầm tai họa, nếu như bên trong hắc ngục có phong ấn một chân thần thượng cổ, một khi thả ra ngoài thì chúng ta sẽ gặp phải xui xẻo, cơ bản không thể đối phó được. Vấn đề này rất nghiêm trọng, mặc dù phú quý hiểm trung cầu, thừa loạn mà xông đến, thế nhưng cũng phải giữ lấy cái mạng nhỏ của mình mới là chính xác. Đại thần thạch cũng rất cẩn thận, nó cảm ứng được một luồng khí tức không hề tầm thường, sau khi rời khỏi quáng động, ngóng nhìn về khu nhà giam được đúc thành từ kim loại màu đen, thì trong lòng cảm thấy thật sự nặng nề. Khu nhà giam đen thui này dày đặc phủ văn, pháp tắc rườm rà và phức tạp khiến cho nó giật nảy mình. Đó là trận pháp mà cường giả cấp giáo chủ lưu lại to lớn và hùng vĩ, khó có thể phá giải được. Không thể làm bậy được, trận pháp nơi này quá lợi hại, hơn nữa ta phá giải không được. Chuyện này vô cùng quan trọng, hai người bọn họ nghiên cứu rất lâu thì xác định nơi sâu trong nhà giam này còn có đại trận phức tạp hơn nữa, là do bá chủ thượng giới này bố trí. Tuy rằng rất muốn tạo ra một niềm vui bất ngờ cho Bất Lão Sơn, thả hết những người đối đầu bọn họ ra, thế nhưng mà khó nghe. Thạch Hạo lắc đầu nói. Sau đó bọn nó đi trên mặt đất. Thạch Hạo trò chuyện với những người khác trên đảo Ác Ma thì biết được một sự thật kinh người. Nhà giam này quả nhiên là ghê gớm. Ở bên trong có khả năng phong ấn thiên thần từ xa xưa nhưng vẫn còn sống tới bây giờ. Nhưng mà chưa ai nhìn thấy cả, chỉ là lời đồn mà thôi. Thế nhưng nơi sâu trong nhà giam đó là cấm địa. Dù là tên cai ngục đã nhen nhóm thần hỏa cũng không muốn đặt chân tới và cũng không dám dễ dàng lại gần. Thạch Hạo hít vào một ngụm lãnh khí. Khu nhà giam trên đảo Ác Ma này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của bọn hắn, cũng không phải là một nhà giam thông thường. Sau khi bàn bạc kỹ càng thì kết luận không thể làm vậy được. Cái đám tù nhân này nhanh đi đào mỏ đi, nhiệm vụ hôm nay mà không xong thì đừng hòng mà mò về trại. Xa xa tiếng quát mắng truyền tới, Tần Trình Thượng vẫn cầm roi lôi quang không ngừng quất đánh đám tù nhân, khiến cho họ máu tươi chảy đầm đìa. Không xong rồi, nguyên rủa trong người ta quá lớn nên cần phải nghỉ ngơi, nếu như còn tiếp tục thì sẽ sống không được mấy ngày nữa. Có người cầu xin nói, không được cũng phải được, ngươi là tù phạm, không có tư cách đưa ra điều kiện, không xuống đó thì bị đánh chết, đi lấy quặng ngay cho tao. Những người của Tần tộc quát lớn vùng roi ra, những tia chớp xoèn xoẹt ngang trời, cả đám người bị đánh tới cháy đen, xương trắng đều lộ ra ngoài, tiếng kêu lên liên hồi. Xin đại nhân hãy lưu tình, có vài tên phạm nhân cầu xin, cút, đi xuống hết cho ta, lo mà khai thác đi, nếu không các người cũng sẽ bị đánh như vậy đó. Tần Trình Thượng lên giọng quát lớn. Uy phong thật lớn mà, làm mưa làm gió ở nơi đây. Thạch Hạo nói nho nhỏ, sát cơ như ẩn như hiện. Mấy ngày sau, sự hỗn loạn lần nữa diễn ra, bởi vì bên dưới hầm mỏ liên tiếp có người chết. Mấy bộ thi thể được đưa ra ngoài, rất nhiều phạm nhân đổi giận, chắc chắn sẽ chết, thế còn có cái gì đáng sợ hơn chứ? Việc này đã tạo nên một kết quả rất căng thẳng, bị đè ép quá mức, tất có phản lại. Thừa loạn mà hành động thôi. Thạch Hạo quyết định ra tay. Trong mấy ngày nay, hắn cùng Đạt Thần Thạch không ngừng nghiên cứu, cảm thấy có thể phá tan tầng ngoài cùng của khu nhà giam, cũng có thể bảo đảm rằng mình chẳng hề liên quan tới việc này, không bị phát hiện. Thế nhưng muốn tiến hành hành động lớn như vậy thì rất là khó. Dù sao nơi này cũng là trọng địa, nếu như phá dễ như thế, thì bao năm qua đã sớm có người thành công cướp ngục rồi. Mấy ngày trôi qua, Đạt Thần Thạch âm thầm vào trong lòng đất. Nó có thể độn thổ, không ngừng bố trí ở tầng ngoài cùng bên dưới lòng đất của khu nhà giam. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, hiện tại sắp sửa phát động. Sẽ không bị ai phát hiện ra manh mối gì chứ? Thạch Hạo hỏi lại. Chắc chắn không, đây là trận pháp tự nhiên. Ta dùng trung đông thì tìm thấy được một vài tia chớp đầy đáng sợ sâu trong địa mạch, rồi khéo léo đưa chúng tới nơi này, khiến cho người khác tưởng là do khai thác quặng nên mới hấp dẫn chúng tới đây. Tới lúc đó, tia chớp ẩn chứa trong lòng đất kia sẽ bùng phát. Trong lòng đất của đảo Ác Ma có những tài nguyên vô cùng hy hữu, không chỉ có mỗi huyết của Ma Tôn, chỉ là bao nhiêu vạn năm khó mà thấy được một giọt. Ngoài ra còn có sức mạnh cấm kỵ và lồi kiếp tiền đạo còn sót lại. Náo loạn càng thêm nghiêm trọng hơn, trong các cổ quán đều nổi lên xung đột. Những tên phạm nhân kia vì sinh tồn, vì sống sót nên liều mạng phản kháng. Đi thôi. Thạch Hạo và Đạo Thần Thạch thâm nhập vào cổ quán, ngay sau đó khơi dậy những sức mạnh sấm sét trong lòng đất kia. Những thứ này được phong ấn trong vật chất đặc thù, thời khắc này bắt đầu bùng phát. Âm, âm. Tầng thứ nhất của nhà giam rung âm âm, tia chớp chói mắt. Những kiến trúc bằng kim loại bị xuyên thủng, phù văn bị tiêu diệt, ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp bầu trời, phong ấn đã bị phá. Cùng lúc đó, một ít cổ quán quan trọng bị rạn nứt, trong lòng đất lấp lánh ánh chớp. Không xong, lôi điện trong lòng đất đang dâng lên, có mảnh vỡ pháp tắc tiên đạo lao ra. Nhanh bảo vệ nhà giam, không được để thứ này phá nát. Có tên cai ngục sống lớn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chân thần thượng cổ bị phong ấn một khi xuất thế, chỉ cần vừa tưởng tượng thôi là bọn họ đã sợ hãi ra rồi. Đó là một đại tai nạn. Nhanh nhanh, trấn áp sấm chớp trong lòng đất. Rất nhiều cai ngục đồng loạt xuất hiện, đồng thời còn có nhân vật mạnh mẽ hơn vọt tới. Hiển nhiên bao năm tháng qua, sấm chớp trên đảo Ác Ma này cũng không phải chỉ diễn ra một hai lần. Đây là cơ hội đấy. Ở gần cổ quáng, những tên phạm nhân đang phản kháng trợn to hai mắt. Tất cả đều mừng rỡ nhằm về phía sấm chớp, mượn loại sức mạnh này để công phá phong ấn gông xiềng nơi tay, muốn cắt đứt xiềng xích mà chạy thoát. Tia chớp bổ xuống, ánh chớp lóe lên. Các cổ quáng gần đó đều có pháp tắc lôi đình xuất hiện, khiến chúng nó rạn nứt, ánh sáng rực rỡ bùng phát. Nơi đây hỗn loạn, những gợn sóng nguyên khí kịch liệt, ánh sáng thần thánh dâng trào, giết, giết, giết. Có người dựa vào những sấm sét này để chặt đứt xiềng xích, đồng thời toàn thân lấp lánh phủ văn, sở hữu bí pháp đặc thù và cũng đã khôi phục lại sức chiến đấu. Sau đó, năm người này bắt đầu mắt đỏ kè, giết thẳng về đám cai ngục, đồng thời giúp những người xung quanh loại bỏ công xiềng, phế bỏ cấm chế, là một cuộc đại bạo động. Mà vào đúng lúc này, khi Thạch Hạo thâm nhập vào sâu trong lòng đất, phá tan tầng nham thạch cứng rắn, tiếp cận với địa bảo. Đây là... Hắn và Đả Thần Thạch đều giật mình. Vừa mới phá tan tầng nham thạch, thì nguyên khí nơi đây bùng phát, dâng lên hào quang chói mắt. Lại có một cây xanh đang cắm rễ nơi này, so với mặt trời còn sáng rực rỡ hơn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đây là cây cỏ rất kỳ lạ, vàng óng trong suốt và tổng cộng có 5 lá lượn lờ tia điện, vang lên tiếng xoèn xoẹt, bùng phát ra sức mạnh sấm chớp vô tận. Vận may lớn, đây là cây cỏ gì, hàm chứa lôi đỉnh mạnh như thế nhỉ? Đạt Thần Thạch giật mình, vừa mới tới gần vẫn chưa thật sự tiếp xúc, mà nó đã bị một luồng ánh điện bổ cho ngã nhào. Cùng lúc đó, ánh lửa hừng hực lao ra cổ quáng. Dù Thạch Hạo đã nhanh chóng bố trí trận pháp để phòng ấn lại, thế nhưng vẫn có tia chớp tràn ra rất là rực rỡ. Cũng may, bọn hắn sớm chuẩn bị, đã tạo ra đại loạn rồi. Các cổ quáng cùng với nhà giam đều đang gặp trận lôi đình xung kích. Nếu không, thứ ánh sáng này nhất định sẽ gây chú ý tới tất cả mọi người. Dù vậy, vẫn có phải tên cai ngục nhen nhóm thần hỏa hơi hơi nghi ngờ, liếc mắt về phía nơi này, thế nhưng cũng không có lại gần. Còn 5 lá cắm rễ trong một mảnh tảng đá rất là kỳ lạ, to bằng cái đầu người. Bên trong cũng có lồi điện tựa như đang phong ấn một đại dương lồi điện, đỉnh tài nhấc óc nổ tung. Khá lắm, sản sinh ra một cây cỏ, còn dày đặc tia chớp, ghê thật ghê thật. Bọn hắn không cách nào phán đoán ra được giá trị của cây cỏ này, thế nhưng biết nhất định là rất bất phàm. Loáng thoáng, Thạch Hạo nhìn thấy bên trong hòn đá bên dưới cây cỏ này lóe lên màu vàng. Có một vài phù văn lưu chuyển thì mừng rỡ trong lòng, dùng để tham khảo thì rất có hiệu quả. Tương truyền đôi đỉnh tiên đạo giáng thế, hủy diệt ma tôn trên hòn đảo này. Lẽ nào là loại phù văn này đây? Chỉ vừa mới tưởng tượng thôi thì đã khiến cho hắn kích động rồi. Nhanh, phòng ấn lại, nếu không những gợn sóng và đôi đỉnh bên ngoài kia cũng không cách nào che giấu được dị tượng ở nơi đây đâu. Đạt Thần Thạch thúc giục, bọn hắn tuy đã tạo ra bạo loạn, thế nhưng hành động cũng phải nhanh một chút thì mới chắc chắn. Hai người liên thủ phong ấn cây cỏ cùng với hòn đá kia lại, đưa chúng vào trong không gian của pháp khí cấp thần hàng ma sử. Sau đó Đả Thần Thạch nuốt chừng hàng ma sử ẩn giấu vào trong cơ thể. Trong bụng của nó là một mô hình tương đương với một tiểu thế giới, có thể ngăn cách khí thế. Đi thôi. Hai người lặng lẽ trở lại mặt đất. Trên mặt đất, đại đoạn diễn ra, tiếng kêu giết rung trời. Rất nhiều phạm nhân đã chặt đứt gồng xiềng giúp nhau phá giải cấm chế, không ngừng giết chóc tới đỏ cả mắt. Thạch Hạo âm thầm xuất thủ, giúp đỡ một đám người để bọn họ khôi phục lại tự do, cứ như quả cầu tuyết tan tròn. Những phạm nhân gần cổ quáng đều nổi loạn cả lên, hậu quả vô cùng nặng nề. Tuy rằng có cường giả đã nhen nhóm thần hỏa trấn áp, thế nhưng bên trong những cổ quáng đặc thù kia cũng có những tên phạm nhân cùng cấp đã phá thành cấm chế, đại chiến đáng sợ đang diễn ra. Trốn thôi. Lúc này không chỉ có vài tên phạm nhân mà còn có một vài cai ngục cùng với người từ bên ngoài tới lấy quặng. Tất cả đều trốn về phương xa, không muốn bị cuốn vào trận chiến cấp thần đầy đáng sợ này. Không được đi. Một vài tên cai ngục ngăn lại. Thế nhưng lại có người quá nhiều. Tất cả nằm về bốn phương tám hướng mà chạy. Như vậy thì làm sao mà ngăn cản được? Người bạo động giết chết không tha. Tần Trình Thượng vẫn giống lớn như trước. Hắn điều mạng ngăn chặn. Bởi vì nếu như truy cứu trách nhiệm thì hắn gánh phải tội không ít. Hắn là người quản lý mà lại để xảy ra cuộc bạo loạn này. Thạch Hạo có ý định đi ngang qua nơi đây, thừa dịp loạn và xuất thủ. Tay nắm quyền ấn, ánh chớp tỏa ra, một quyền đánh tới. Tần Trình Thượng vô cùng lạnh lẽo, cười gằn đón đỡ. Thế nhưng vẻ mặt của hắn nhanh chóng cứng đơ. Bụp một tiếng, một cánh tay của hắn đổ tung, mà huyết dịch lại bị ánh chớp hóa thành tro tàn. Hiện nay, sức chiến đấu của Thạch Hạo lớn cỡ nào chứ? Tu sĩ cảnh giới tôn giả, nếu không phải là đám sơ đại thuộc hàng ngũ mạnh nhất thì ai có thể đỡ được? Người là ai? Tần Trịnh Thượng thấy gì đó không đúng, kinh sợ thét lớn. Một tôn giả mạnh mẽ như vậy, tôi còn rất trẻ, quá hiếm thấy, tuyệt đối là thiêu niên thiên kiêu đã thành danh. Con mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, đối phương muốn ép tổ phụ của hắn phải chết. Trong mắt của hắn thì tên này sớm đã người chết rồi, không một đời thừa xuất thủ thêm lần nữa. Quyền thứ hai của Thạch Hạo bổ tới, đồ đình tỏa ra. Lúc này thân thể của Tần Trình Thượng nổ tung, thế nhưng huyết dịch đã nhanh chóng bị sấy khô, hình thân đều diệt ở trong tia chớp ấy. Tuy rằng trên đảo ác ma sương mù dày đặc, thế nhưng bên cạnh vẫn có một vài con cháu Tần tộc, tất cả đều thất thanh kêu lên đầy sợ hãi. Loại thủ đoạn này quá mạnh mẽ, quá đáng sợ, so với đám thiên tài của Tần tộc còn lợi hại hơn, nên khiến bọn họ sợ hãi. Trong nháy mắt, mấy tia chớp từ Thạch Hạo bắn trúng mi tâm của bọn họ, máu tươi tuôn rơi, sau đó là che khét toàn bộ. Rất nhiều người đã thoát khỏi, có người rời đi khỏi đảo ác ma, lại có người tiến tới khu vực an toàn nơi biên giới của đảo chờ đại loạn kết thúc. Thạch Hạo rất bình tĩnh bước vào khu không người thật sự trên đảo ác ma. Đó là một khu tuyệt địa. Khu vực này sương mù càng dày đặc hơn, chỉ vừa mới bước chân vào thì đã có khả năng bị tạc đường. Đồng thời giữa không trung thi thoảng có tia chớp xẹt qua, ánh sáng chói mắt. Địa phương tốt nha. Thạch Hạo không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ vì cảm nhận được một loại sức mạnh của pháp tắc tuổi đạo. Nếu như tu hành ở nơi này thì có thể tìm hiểu được thứ gì đó. Đặc biệt, hắn lấy được một cây cỏ màu vàng đầy kỳ quái từ bên trong cổ quán kia. Bên trong có phủ văn thần bí, đấp lánh, vừa khéo có thể nghiên cứu ở nơi đây. Gia Gia đang ở nơi đây sao? Thạch Hạo đi vào trong, trong lòng chẳng hề bình tĩnh. Hắn rất hy vọng sẽ gặp được tổ phụ ở nơi đây. Thạch Hạo đi vào trong, sương mù và điện từ ở nơi này có liên hệ với nhau, vang vọng mãi không thôi. Sau khi thâm nhập mấy ngàn trượng thì có một tia xích mang xẹt qua, kèm theo là âm thanh sấm sét. Hắn cũng chẳng hề né tránh, hồ quang điện màu đỏ thậm đánh xuống. Hắn nâng cánh tay đỡ đấy, mở ánh sáng sáng rực tỏa ra, xinh đẹp và quyến rũ. Trong lòng Thạch Hạo dùng mình một cái, hồ quang điện này tuy rất mạnh, khiến đầu ngón tay của hắn hơi tê tê. Cơ thể hắn mạnh xa so với tôn giả bình thường, vượt qua rất nhiều bảo cụ. Đi tiếp mấy chục dặm, ở ven đường Thạch Hạo bắt gặp rất nhiều hài cốt, được tích lũy từ vô tận năm tháng. Những khúc xương cháy đen có thể thấy được họ chết thảm thế nào. Đột nhiên, hắn cảm thấy hơi lạnh, bỗng dưng quay đầu thì nhìn thấy một con mắt đang mở to, đỏ au. Sau đó đã bùng phát ra lôi đình đánh về phía của hắn. Trong tiếng răng rắc, từng tia điện đi kèm gió lốc cuốn tới, khiến cho những tảng đá trên mặt đất đều văng ngược ra sau. Đây là một sinh vật không hề yếu. Thạch Hạo nghiêng người né tránh đám lôi điện đang tới này. Theo mắt quan sát, kinh ngạc kêu lên, lại là một con cá. Cả người của nó là những chiếc vảy bạc xếp chồng lên nhau, mang theo ánh điện. Nó dài hơn 10 mét, đang há miệng lớn như là chậu máu. Tia điện phụt lên, không ngừng bơi lội trong hư không. Không có sông lớn cũng chẳng có hồ nước, thổ địa trên đảo ác ma rất là khô cứng, đầu đầu cũng là đá, tại sao lại xuất hiện con cá lớn như vậy? Thạch Hạo khá là kinh ngạc. Răng rắc. Con cá lớn này vẫy đuôi, lần nữa phát ra ánh chớp, thực lực rất mạnh, cả người đều là điện phủ không ngừng bùng phát. Thật sự là kỳ lạ, làm sao nó có thể sinh sống chứ? Nơi đây không có nước cơ mà. Thạch Hạo xuất thủ, lòng bàn tay phát sáng, hiện ra một dấu ấn toàn nghề, hấp thụ toàn bộ lôi điện, sau đó đánh giết con cá kia. Bỗng nhiên, lông tóc của cả người hắn dựng đứng, hắn quay đầu nhìn ra xa, nơi đó, hết cặp mắt này lại tới cặp mắt khác đang mở to, đang nhanh chóng vọt tới nơi đây. Cả một bầy cá ư. Thạch Hạo trợn to con mắt, sau đó phát giác chuyện lớn không ổn rồi. Phương xa tựa như cả vùng này ánh sáng vô cùng sáng, vô số con mắt xuất hiện rồi tụ tập lại. Lúc này, hắn không thể không tránh lui. Số lượng bầy cá này nhiều tới mức dọa người, phù thiên cai địa kéo tới, kèm theo đó là sấm chớp đình tài nhức óc. Mượn được ánh sáng của tia chớp, hắn thấy được hàng ngàn, hàng vạn ác ngư màu bạc, dài tới mấy mét, tới mấy chục mét, đủ loại kích thước hợp lại với nhau, thần lực kinh người.